Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 18, rời lên tảng đá đập chân của mình. Góc truyện audio.com. Chấm, Vương quản lý, hợp đồng, thật đàm phán thành công. Đi vào thang máy lúc, Trần Hoa cuối cùng là tỉnh táo lại. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Thái Sơn tập đoàn bộ nghiệp vụ quản lý. Vương quản lý lắc đầu. Cái gì hợp đồng? Ta không rõ lắm. Chỉ là chúng ta An Đồng muốn gặp các ngươi. Hồ, Chu Xuyên cùng Trần Hoa cơ hồ là đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn liền nói đi. Toàn bộ Giang Nam thành phố người đều biết Thái Sơn tập đoàn An Nam Thiên cùng Thanh Vân Quốc tế Triệu Thừa Minh không hợp nhau. Tô Tầm hiện tại thân là Thanh Vân Quốc tế chủ tịch làm sao có thể cầm xuống Thái Sơn tập đoàn mua sắm hợp đồng đâu. Bất quá ngay sau đó Trần Hoa lại đem tâm nhấc lên. An Nam Thiên thấy mình làm gì? Không phải là Triệu Thừa Minh chết hắn cũng còn không hài lòng. Muốn đem lửa rơi tại chính mình cái này phó đồng trên đầu đi. Không đúng, liền xem như muốn chút giận. Cũng hẳn là tìm Tô Tầm mới là. Hắn hiện tại mới là chủ tịch. Lại thế nào cũng không tới phiên mình đi. Cứ như vậy, mang theo đầy trong đầu sương mù. Trần Hoa bọn người đi vào An Nam Thiên văn phòng. An Đồng tốt, mặc dù một bụng không hiểu. Nhưng đối mặt An Nam Thiên, Trần Hoa vẫn là lộ ra ung dung không vội. Trấn định tự nhiên. Ha ha, Trần Phó Đồng, cửu ngưỡng đại danh a. An Nam Thiên nhìn xem Trần Hoa ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắn kỹ càng hiểu rõ Thanh Vân Quốc tế tình thế trước mắt. Biết liền là gia hỏa này đang cùng mình sắp là con rể đối đầu. Hắn đương nhiên không có cái gì tốt sắc mặt. Trần Hoa cảm giác không hiểu thấu. Mình không có đắc tội hắn đi. Chẳng lẽ mình thật bị Triệu Thừa Minh cho dính líu. Đem những này loạn thất bát tao ý niệm vung ra não bên ngoài. Trần Hoa mở miệng nói ra. Không biết An Đồng muốn gặp ta cần làm chuyện gì. Ký hợp đồng A, An Nam Thiên lẽ thẳng khí hùng. Trần Hoa lại bối rối. Hợp đồng, cái gì hợp đồng? Mua sắm hợp đồng A, các ngươi Tô Đồng hôm qua không phải đều cùng ta đàm xong chưa? An Nam Thiên một mặt bồn chồn nhìn xem Trần Hoa. Nghiêm trọng hoài nghi lấy ra hỏa này thấp kém nghiệp vụ trình độ là thế nào lên làm phó đồng. Quảng cáo, chấm, chẳng lẽ là dựa vào lấy bán cái mông? Không nên A, Triệu Thừa Minh không tốt cái này miệng. Trần Hoa cùng Chu Xuyên đứng chết chân tại chỗ. Hai người trong đầu ầm vang nổ tung. Trống rỗng, Chu Xuyên càng là cảm xúc kích động nói. An Đồng, ngươi có phải hay không sai lầm? Ngươi sao có thể đáp ứng kia cái mao đầu tiểu tử cùng chúng ta Thanh Vân Quốc tế hợp tác đâu? Bởi vì ngữ tốc quá nhanh nguyên nhân. Hắn nước bọt đều ở tại An Nam Thiên trên mặt. Ba, An Nam Thiên sầm mặt lại. Đưa tay liền là một bạt tai rút tới. Ngươi là cái thá gì? Ta cần ngươi đến dạy ta làm sự tình sao? Nói xong, hắn lại lạnh lùng nhìn xem Trần Hoa. Trần Phó Đồng, quý công ty nhân viên liền cái này tố chất sao? Không biết hắn tại công ty của các ngươi là chức vụ gì? Cũng dám đối ta khoa tay múa chân. Lăn ra ngoài, Trần Hoa nhìn xem Chu Xuyên tức giận gầm thét một tiếng. Cái này thành sự không có bại sự có dư phế vật. Cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức. Chu Xuyên đầu óc thanh tỉnh không ít. Không dám lại nói tiếp. Ngoan ngoãn lăn ra văn phòng. Trần Hoa điều chỉnh tốt hô hấp. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn về phía An Nam Thiên. An Đồng, thật sự là không có ý tứ. Hắn tối hôm qua uống nhiều quá. Buổi sáng rượu còn không tỉnh xong. Đầu óc ngất đi mới như thế nói chuyện với ngươi. Ngài chớ để ở trong lòng. Hừ, An Nam Thiên hừ lạnh một tiếng. Không mặn không nhạt nói. Ngươi cái này còn giống như là câu tiếng người. Trần Hoa sắc mặt cứng đờ. Làm sao cảm giác ngươi mịa nó đang mắng ta đâu. An Đồng, ta có thể xem trước một chút hợp đồng sao? Trần Hoa nghiêm trọng hoài nghi. Tô Tầm có phải hay không tại trên hợp đồng nhường ra đại bộ phận lợi ích mới làm An Nam Thiên đáp ứng cùng Thanh Vân Quốc tế hợp tác. Bằng không hắn thực sự không nghĩ ra. An Nam Thiên cùng Triệu Thừa Minh quan hệ như vậy cương. Làm sao lại cùng Thanh Vân Quốc tế ký kết mua hợp đồng đâu? Đương nhiên có thể. An Nam Thiên tiếng nói vừa ra. Tiện tay cầm lấy trên bàn công tác một phần hợp đồng đã đánh qua. Trần Hoa tiếp được không kịp chờ đợi lật xem. Càng xem sắc mặt hắn càng khó nhìn. Bởi vì hợp đồng điều khoản hoàn toàn bình thường. Tô Tầm không có chút nào bán Thanh Vân Quốc tế lợi ích hành vi. Nhưng cái này hắn thấy mới là lớn nhất không bình thường. Bởi vì tình huống bình thường, An Nam Thiên liền sẽ không đáp ứng Tô Tầm. An Nam Thiên giả bộ như không nhìn thấy Trần Hoa sắc mặt khó coi. Mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói. Nói thật Trần Phó Đồng, các ngươi vị này Tô Đồng thật sự là có bản lĩnh. Tuổi trẻ tài cao à. Như thế trái lương tâm khen đầu kia ủi nhà mình cải trắng lợn rừng. Hắn lo lắng cho mình có thể hay không bị sét đánh. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tô Đồng thật là tuổi trẻ tài cao. Trần Hoa còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cắn răng hàm phụ họa. Cùng theo khen Tô Tầm. Khen trọn vẹn 5-6 phút. Trần Hoa cũng cảm giác mình muốn buồn nôn nôn. Hơn 10 phút về sau. Trần Hoa cầm hợp đồng. Dẫn một đám người đi ra Thái Sơn tập đoàn. Trần Đồng, An Nam Thiên làm sao lại đáp ứng Tô Tầm đâu. Vừa lên xe, sưng nửa bên mặt Chu Xuyên liền không nhịn được mở miệng. Trần Hoa tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Người mẹ nó hỏi ta hỏi ai. Hai người cố ý từ công ty mang theo mấy người đến. Chính là vì đến lúc đó đem Tô Tầm ăn nói lung tung sự tình truyền về công ty. Hiện tại không nghĩ tới rời lên tảng đá đập chân của mình. Ngược lại thành toàn Tô Tầm thanh danh. Có thể tưởng tượng, đợi sau khi trở về. Mấy người này khẳng định sẽ hướng đồng sự giảng thuật chuyện ngày hôm nay, đem Tô Tầm khen cái thiên hoa loạn trụy. Đến lúc đó, Tô Tầm ngay tại phổ thông nhân viên cùng cơ sở quản lý trong đám có cơ bản uy tín. Trần Hoa phiền muộn đến muốn thổ huyết. Cầm hợp đồng tay nổi gân xanh. Trong lồng ngực một cỗ ngọn lửa vô danh không chỗ phát tiết. Đến công ty về sau. Vừa xuống xe Trần Hoa trực tiếp đem hợp đồng ném cho Chu Xuyên. Người cho tiểu tử kia đưa đi. Hắn mới không muốn đi ném khỏi đây cái mặt đâu. Càng không muốn đi xem Tô Tầm rào rạt dáng vẻ đắc ý. Chu Xuyên giật giật khóe miệng. Hắn cũng không muốn a, nhưng lại không được chọn. Nhưng mà hai người vừa đi vào cao ốc, liền bị một màn trước mắt giật nảy mình. Chỉ thấy bên trong đứng đầy người. Trông thấy bọn hắn vào cửa, đều là nhao nhao vỗ tay. Mọi người hoan nghênh chúng ta công thần. Trần Phó Đồng cùng Chu quản lý. Bọn hắn vừa mới đại biểu công ty của chúng ta cùng Thái Sơn tập đoàn đạt thành trường kỳ chiến lược hợp tác. Ký xuống đại bút mua sắm hợp đồng. Tô Tầm từ trong đám người đi ra, đi đến Trần Hoa cùng Chu Xuyên bên người, nhìn xem các công nhân viên lớn tiếng nói, quảng cáo, 3333, trong chốc lát, tiếng vỗ tay càng thêm kịch liệt, tựa như lôi minh, Trần Hoa cùng Chu Xuyên cắn chặt hàm răng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Tầm, tiểu tử này không chỉ có muốn giết người, còn muốn chu lòng của bọn hắn a, Trần Phó Đồng. Nhiều như vậy nhân viên nhìn xem đâu. Nói một chút cảm tưởng đi. Tô Tầm cười tủm tỉm nhìn xem Trần Hoa. Trần Hoa hận không thể xé hắn. Mặt ngoài lại là treo nụ cười nói. Tô Đồng quá khách khí. Đều là Tô Đồng công lao. Chúng ta chỉ là đại biểu công ty ra mặt ký tên mà thôi. Bọn hắn không chỉ có rời lên tảng đá đập chân của mình. Hiện tại còn phải khen Tô Tầm. Để hắn có loại muốn giết người xúc động. Nha, Chu quản lý, mặt của ngươi là thế nào? Giống như bị người rút một bạt tai a. Tô Tầm một mặt kinh ngạc nhìn Chu Xuyên. Một nháy mắt, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Chu Xuyên. Kia trương sưng đỏ mặt, Chu Xuyên mất tự nhiên giật giật khóe miệng. Không cẩn thận té. Té. Hắn tự nhiên không có ý tứ nói chính mình là bởi vì miệng tiện bị An Nam Thiên đánh. Té. Tô Tầm mở to hai mắt nhìn. Một mặt nhìn ly kỳ biểu lộ. Cái này lợi hại a, cả ngón tay ấn đều té ra tới. Phốc phốc, trong đám người có người không nín được cười. Ngay sau đó liền dẫn phát phản ứng dây chuyền. Tất cả mọi người trong nháy mắt cười thành một mảnh. Ai, mọi người đừng cười a. Chu quản lý đây là tại công việc trên đường bị thương. Muốn cho hắn tính tai nạn lao động thanh lý. Công ty của chúng ta vẫn là rất nhân đạo. Tô Tầm nhìn xem đám người vẻ mặt thành thật nói. Tô Đồng, còn muốn đi gặp khách hộ. Liền đi trước, Chu Xuyên sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thật sự là không tiếp tục chờ được nữa. Ném câu nói tiếp theo xoay người rời đi. Tô Tầm sắc mặt chìm xuống dưới. Lạnh lùng nói. Ngươi trở về. Ta để ngươi đi rồi sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.